Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi Văn biết nếu anh có thể tìm lại số tiền mà năm xưa vì phải chạy thoát thân, nên Văn cũng cùng bạn bè cất giấu số tiền đó xuống đất. Bên trong khoảng sân rộng của một ngôi nhà đã bỏ hoang trên đường khi bỏ chạy năm đó, thì khi trở về cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn khác, sẽ đầy đủ và no ấm hơn bây giờ rất nhiều. Văn cũng thầm hiểu được rằng cho dù có phải chia số tiền đó cho Thái hay Thăng, và giúp cho Hùng chữa trị bệnh cho mẹ, thì số tiền mà anh có thể nhận được cũng đủ cho Văn và Hường sống đến cuối đời, cậu không phải lo lắng về kinh tế của cả hai. Nhưng Văn không thể ngờ được rằng chuyến đi này có thể anh sẽ phải đối mặt với một thế lực siêu nhiên mà anh không bao giờ có thể ngờ tới. Nói đúng hơn, anh sẽ phải một lần nữa trong đời đối diện với nỗi sợ, nỗi ám ảnh tâm trí anh suốt nhiều năm qua. Trong một căn phòng nằm bên trong đồn công an xã, lúc này có hai người đang ngồi đối diện với nhau. Một người lên tiếng nói với người còn lại: "Cậu nghĩ thế nào về vụ án lần này?" Theo như quan sát những dấu vết tại hiện trường nơi xảy ra án mạng thì rất có thể là do một con thú rừng gây ra. Người vừa hỏi là Tân, một chiến sĩ công an xã, và người trả lời câu hỏi của Tân lúc này không ai khác chính là Đại, một đồng nghiệp của Tân trong tổ điều tra. Nghe câu trả lời của Đại, dường như có điều gì đó làm cho Tân phải suy nghĩ. Đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, Tân đưa bức ảnh chụp nạn nhân lên trước mặt để quan sát. Anh ta liền nói: "Cậu nghĩ rằng do một con thú rừng gây ra sao? Nhưng mà xem kỹ những bức ảnh được chụp lại từ thi thể của nạn nhân, tôi lại không nghĩ là do một con thú rừng gây ra đâu." Đại nghe Tân nói đến đây thì không giấu được sự ngạc nhiên, tò mò. Đại liền vội hỏi: "Cậu nói sao? Không phải do một con thú gây ra, cậu có nhìn nhầm hay không? Bên tổ khám nghiệm thi thể nạn nhân cũng đã chứng thực là nạn nhân chết chính là vì vết thương khắp cơ thể do bị cào bởi móng vuốt của một con thú và bị cắn đúng mạch máu, cho nên mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong. Bây giờ cậu nói là không phải con thú gây ra, vậy theo cậu là bên tổ khám nghiệm quan sát sai sao?" Tân lắc đầu nói rồi đưa những bức ảnh trong tay ra trước mặt của Đại. Tân liền nói: "Cậu nói đúng, tôi không có nói rằng bên tổ khám nghiệm tử thi đưa ra nạn nhân đã chết sau một con thú rừng cắn và dùng móng vuốt gây tổn thương mất máu quá nhiều mà tử vong. Nhưng mà cậu thử quan sát kỹ vết thương trên người của nạn nhân, bên trong những bức ảnh được chụp này xem. Cậu có nghĩ là con vật nào là có móng vuốt to để có thể cào lên người một vết thương sâu và dài đến vậy được chứ?" Đại liền vội vàng cầm những bức ảnh mà Tân đã chọn từ trong số rất nhiều bức ảnh khác ra ngoài, đưa lên mắt để quan sát kỹ. Đại vội vàng nói: "Đúng vậy, vậy mà chúng ta không ai nhận ra được điểm này." Tân liền vội vàng xua tay: "Không thể nói vậy, chỉ là chúng ta có nhiều giới hạn, chưa thể khẳng định phán đoán của tôi là hoàn toàn đúng, mà nói bên tổ khám nghiệm tử thi là cho kết quả sai. Bởi tôi thực sự không muốn suy đoán của tôi là đúng." Đại liền ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Tân ngồi xuống ghế, gương mặt bỗng chốc tỏ ra hoang mang, lẩm bẩm trong miệng. Tân liền nói: "Thà rằng đúng như bên tổ khám nghiệm tử thi đưa ra là nạn nhân chết do bị thú rừng tấn công để dẫn đến tử vong, còn hơn là phán đoán của tôi đúng. Bởi nếu như những suy luận của tôi nói đúng, thì chúng ta thực sự không biết phải đối mặt với thứ gì. Và đang ở ngoài kia không biết nó là một con thú rừng nguy hiểm mà chúng ta chưa biết rõ về nó, hay là một thứ đáng sợ khác." Đại cũng không biết phải nói gì, bởi lúc này căn phòng đã trở nên vô cùng yên tĩnh. Cả hai người không nói với câu nào nữa. Tại vì trong suy nghĩ của cả hai chiến sĩ công an vào lúc này, trong đầu đều đang nghĩ tới một giả thuyết hoàn toàn quá vô lý và không bao giờ dám nghĩ nó là một sự thật. Nếu như điều cả Đại và Tân đang nghĩ là đúng, vào khoảnh khắc này thì thứ đã làm cho nạn nhân xấu số kia phải chết, quả thật là đáng sợ. Khi mà Văn đang ngồi trên xe máy tiến về nơi tất từng là nỗi ám ảnh của anh trong quá khứ, thì phía sau anh ta lúc này cũng có hai người khác, cũng có một cuộc hành trình giống như Văn. Hai người đó chính là Thái và Thăng. Ngồi sau tay lái của Thăng, Thái liền lo lắng hỏi: "Mày nghĩ lần này quay lại khu rừng đó chúng ta..." Thăng liền trả lời nhưng giọng rất dứt khoát và tự tin: "Mày đừng có lo, cậu đã nhiều năm rồi. Huống hồ gì bây giờ có thể ngôi làng đó cũng đã đông người vì đó sinh sống, chứ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net